Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 824, một canh giờ. Ta không tin các ngươi, nhàn nhạt nói, một vùng không gian đều là cứng lại, hai cái đầu quẳng mà lên, máu tươi rơi ra hoang dã, hai vệt ánh sáng màu tím hướng về bầu trời đêm bỏ chạy. Một trưởng hạ xuống, thế giới đều là tối sầm lại, hai cái hoang tộc sát thủ dĩ nhiên ngã xuống, hoang dã bên trên chỉ còn lại có hai người, Bắc Địch cùng Diệp Linh. Ngươi là ai? Bắc Địch nhìn về phía Diệp Linh, nói rằng, trên người hư thần một phách cảnh khí tức phun trào. Diệp Linh trả lời, hai chữ người, làm cho một thế giới đều là một tịch. Bắc Địch nhìn Diệp Linh, trầm mặc xuống, kiếm tiên cung Dư Nghiệt hiện ra ở tinh không, gặp chúng cường vây giết, nhân tộc thánh nhân xuất thế bảo vệ, bước ra vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, mở thánh nhân con đường. Hằng Vũ trong lúc đó, không ai không biết, sau lại có linh tộc cấu kết kiếm tiên cung Dư Nghiệt, muốn mở ra dị vực cánh cửa, gặp phải vạn tộc vây công, có thể nói, cũng là bởi vì một người này, toàn bộ Hằng Vũ đều loạn cả lên, mà tên của hắn, Hằng Vũ đều biết, Diệp Linh, còn có hai cái dùng tên giả Lăng Đêm, Sắc Tía Đêm, hiện tại, một người này tự ra hiện tại trước mặt nàng, cùng hoang tộc thánh nữ còn có liên lụy không ra quan hệ. Là ngươi, nàng nói rằng, trong mắt tuôn ra một vệt sát quang, Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững, là ta, kiếm tiên cung Dư Nghiệt, cái kia phải cho toàn bộ Hằng Vũ mang đến tai nạn người. Ngươi muốn giết ta sao? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, Bắc Địch giơ tay, phong tâm đao lơ lửng ở trong tay, tản ra lạnh lẽo u quang. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, hơi về phía trước một bước, xì, tử mang né qua. Phong tâm đao chém qua Diệp Linh, chém về phía bầu trời đêm. Diệp Linh nhĩ giác từng tia máu tươi nhỏ xuống. Thánh hiền hiện ra ở nhân tộc tinh không, làm hai việc. Thứ nhất là vì hộ ngươi, thứ nhì là vì tái tạo thiên đạo, mở thánh nhân con đường. Ta tình nguyện tin tưởng thế nhân đều ngu xuẩn, cũng không tin tưởng là thánh hiền ngu muội. Nàng nói rằng, một đao chém qua Diệp Linh bên tai, thế nhưng cũng không có thương Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, thánh nhân cũng không phải là ngu muội, thế nhân cũng không phải đều là ngu xuẩn vô tri người, mà là có mấy người cũng không để ý chân thực tính. Bọn họ chỉ là đang tìm một cái cớ làm chuyện của bọn họ. Thánh nhân xuất thế, hộ Diệp Linh, bước ra vũ ở ngoài, muốn tái tạo thiên đạo, lại mở thánh nhân con đường. Hai việc vốn là cùng khiển trách. Thánh nhân cứu thế, nhược Diệp Linh chân là diệt thế căn nguyên, lại sao lại cứu Diệp Linh? Thế nhân đều ngu muội, nhưng dù sao có người thấy rõ chân thực hư vọng. Công chúa Điện Hạ không phải là một người trong đó sao? Diệp Linh nói rằng, Bắc Địch nhìn Diệp Linh, vẫn chưa đáp lại. Diệp Linh lắc lắc đầu, cười nhạt, xin mời công chúa yên tâm. Diệp Linh cùng hoang tộc vẫn chưa thù hận, bằng sức lực của một mình ta cũng nghịch không được to lớn hoang tộc. Diệp Linh chuyến này chỉ vì một người, ta từng đã đáp ứng nàng, sẽ tìm đến nàng, tin tưởng công chúa cũng rõ ràng. Nếu nàng một mực thánh điện, Tây Tử Thành mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy công chúa cảm tình. Cho dù thấy được công chúa, trong lòng hắn suy nghĩ cũng chỉ có một người. Vì ngươi Tây Tử Thành, cũng vì ngươi và ta cần công chúa trợ giúp. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, để Bắc Địch trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Linh. Gật đầu, ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Ta muốn công chúa giúp ta mở ra cùng rời đi hoang thổ môn, giúp ta kéo dài bốn hoang người một quãng thời gian. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Bắc Địch,